500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Linh Hoạt Đạo Đức Điểm Mấu Chốt. Buổi sáng, Chu Du rời giường đi phòng tắm xông tới tắm rửa. Thạch Vân đám người trời còn chưa sáng thời điểm liền đi rồi Giang Đông khách sạn. Trước khi đi cũng không hề nói gì. Chu Du đơn giản tắm rửa sạch sẽ sau liền ăn mặc áo tắm đi sân thượng tắm nắng. Mới ra đi liền cảm giác có chút lạnh. Ngay sau đó liền trở lại trong nhà. Ngồi ở cửa sổ thủy tinh trên ghế salon nhìn bên ngoài. Chu Du không có về phòng ngủ. Lúc này nhàn rỗi tẻ nhạt liền rơi vào nghĩ lại. Cảm giác mình thật bẩn a. Mới quen không 2 giờ. Liền biết được trên giường rồi. Chu Du có chút sợ sệt. Cảm giác mình gần nhất càng ngày càng thích ứng xã hội này. Thích ứng phần lớn người có tiền đều muốn cuộc sống tự do. Chính đang khó chịu nghĩ hành động của mình lúc. Bên ngoài bay tới 2 cái con quạ. Đại con quạ cùng con quạ nhỏ bay đến trên ban công. Rơi vào Chu Du đối diện ngoài pha lê mặt. Chu Du đẩy cửa ra. Ngươi trở về à? Ngày hôm qua ta đi lầu cắt tìm ngươi. Kết quả khóa cửa lên. Ngươi đổi khóa. Con quạ cấp tốc nói rằng. Động vật nhỏ cũng phải có riêng tư. Ngươi yên tâm được rồi. Gian phòng của ta rất sạch sẽ. Cũng sẽ không ở ngươi phòng này trên đi cầu. Chu Du đến không ngại chuyện như vậy. Ngược lại có thể tìm người thanh khiết quét tước. Nhìn thấy 2 cái con quạ trở về rồi. Chu Du đã nghĩ tìm người nói chuyện phiếm. Ngày hôm qua ta dẫn theo mấy người nữ nhân trở về. Hiện tại người đã đi rồi. Bất quá ta cảm giác thấy hơi khó chịu. Cảm giác mình lại như là những kia đã từng ta coi rẻ lại ước ao người một dạng. Con quạ nói rằng, cái này ta biết, ta chung quanh bay chơi thời điểm. Thường thường nhìn thấy một ít bụng lớn xấu nam nhân ở một ít nữ nhân xinh đẹp trên người đè lên. Cái này là các ngươi nơi này lưu hành xu thế sao? Chu Du thở dài, đóng lại cửa kính nói rằng, không biết, con quạ cấp tốc dùng miệng chỉ trỏ cửa. Ta còn muốn lên lầu đây. Ngươi đóng cửa làm cái gì? Chu Du bất đắc dĩ lại giữ cửa đẩy ra. Được rồi, các ngươi trên đi chơi đi. Con quạ cùng con quạ nhỏ đi tới ngoài cửa. Con quạ rất nhanh một lòng bàn tay đem con quạ nhỏ đẩy trong nhà. Dùng ánh mắt uy hiếp chừng con quạ nhỏ. Này ngốc chim, một điểm nhãn lực giới đều không có. Trong đầu không có công tác. Con quạ nhỏ cấp tốc ý thức được chính mình bản chức công tác. Thế là thành thật đứng ở trong nhà. Con quạ đối với Chu Du rời đi sự chú ý nói rằng. Ngươi không muốn nghĩ nhiều như thế. Ngươi hiện tại đã trải qua hoàng đế sinh hoạt. Cũng có hoàng đế quyền lợi. Hơn nữa còn không cần làm sống. Có thể tùy tiện chơi gái. Chu Du lắc lắc đầu. Ngươi không hiểu. Ta không nghĩ như vậy. Con quạ khinh thường nói. Đừng lừa chim. Ngươi thông minh này trừ bỏ có thể lừa chính ngươi bên ngoài. Còn có thể lừa ai? Trong lòng ngươi nghĩ tới chính là kiểu sinh hoạt này. Bất quá là bởi vì lo lắng người khác đối với ngươi đánh giá. Cho nên mới cảm thấy như vậy không tốt. Bình thường sinh vật đều sẽ không chống cự kiểu sinh hoạt này. Chu Du bị con quạ vừa nói như thế. Cũng cảm thấy kỳ thực chính mình. Đúng là cảm thấy kiểu sinh hoạt này rất dễ chịu. Sa đọa, khẳng định là hướng về thoải mái sa đọa. Không nghe nói mỗi ngày liều sống liều chết chính là sa đọa. Con quạ không muốn cùng Chu Du nói quá nhiều. An ủi, ngươi yên tâm đi. Coi như là hoàng đế như thế nào đi nữa xấu. Cũng không ai sẽ đổi hoàng đế. Ngươi hiện tại lại không xấu. Chính là mê muội hưởng thụ mà thôi. Chuyện như vậy ở có 500 cái trung tâm đại thần năng thần tình huống. Ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì hiện tại ngươi phàm là biểu hiện thông minh một điểm. Đối mọi người đều là chuyện xấu. Con quạ không hy vọng Chu Du quá thông minh. Cũng hy vọng Chu Du tiếp tục ở trong hào trạch đợi. Không muốn tới văn phòng thêm trí tuệ rồi. Ngươi nên mua cái hào trạch rồi. Tốt nhất là cách bờ sông xa một chút. Không phải vậy bên này nhà đều sẽ bị ngươi nâng lên. Ta đi ngủ rồi. Gặp lại. Con quạ rất nhanh sẽ mở ra cánh bay ra ngoài. Nó trận này rất bận rất bận. Mỗi ngày đều muốn ở toàn quốc các nơi tìm kiếm thích hợp ưu tú con quạ. Chu Du suy nghĩ con quạ lời nói. cảm giác con quạ nói thật có đạo lý. Hiện tại đã sớm quốc thái bình an, tứ hải thái bình, hơn nữa chính mình cũng đã sớm tài phú tự do rồi. Kế tiếp chính mình còn cần nỗ lực cái gì? Tiếp tục kiếm tiền, lại hoặc là tham dự các loại cao tầng sự tình. Như vậy ngược lại là không đẹp. Chu Du Tử ngẫm lại, phát hiện mình cần nhất chính là nằm ngửa, nhanh lên một chút kết hôn sinh con, sau đó tiêu tiêu sái sái sinh sống. Ở loại này thế giới hòa bình bên trong, coi như là quách tĩnh nhóm, chủ yếu cũng là nhị thôn loại kia ngày bình thường. Bởi vì phần lớn người đều không có ý kiến gì. Sở dĩ như là nhị thôn loại kia ẩn cư nhân tài là chủ lưu. Không muốn tham dự trong hồng trần ngươi lừa ta gạt. Cũng không muốn cùng người khác kiếm cái gì. Như là Lý Hải Quách siêu loại này mới là số ít. Cũng đúng. Không muốn làm đông làm tây rồi. An an ổn ổn sinh sống đi. Chu Du bị con quạ khuyên bảo. Cuối cùng mở ra trong lòng trầm trọng gông xiềng. Không đi suy nghĩ cái gì sạch sẽ không sạch sẽ rồi. Đây chỉ là một loại sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Một loại có quyền thế địa vị sau bình thường đãi ngộ. Có người giữ mình trong sạch. Có người, lại như là chính mình một dạng. Hơi hơi tăng lên phẩm chất cuộc sống. Chu Du nằm trên ghế salon xem điện thoại di động. Con quạ nhỏ lại chui vào sofa dưới đáy làm lên nghề cũ. Những ngày này Chu Du không ở thời điểm. Con quạ nhỏ nhưng là con quạ quân đoàn số 2 chim vật. Một quạ bên dưới, ngàn quạ bên trên. Mỗi ngày thế lão đại dò xét quân đoàn. Giáo dục không hiểu quy củ con quạ. Cùng với ở rất nhiều mẫu quạ vây quanh dưới hưởng thụ quạ sinh. Đáng tiếc Chu Du vừa về. Con quạ nhỏ cũng chỉ có thể như là gà mẹ một dạng nằm tổ rồi. Chu Du hai bàn chân đặt ở trên kỷ trà. Trên điện thoại di động cùng cô gái nói chuyện phiếm. Hắn đối tượng hẹn hò cũng không chỉ là Thạch Vân một cái. Những người còn lại cũng không biết từ nơi kia biết được Thạch Vân cùng Chu Du xem phim sự tình. Lúc này những kia Chu Du còn không tăng thêm các nữ hài tử. Đều chủ động liên hệ lên Chu Du. Mấy nữ sinh tư liệu đều rất tỉ mỉ. Cũng dựa theo yêu cầu của Chu Du thả vài tờ ảnh mặt mộc. Lần này mấy nữ sinh đều là phi thường ưu tú loại kia. Trên căn bản đều là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Chỉ là Chu Du cũng nghĩ thông suốt rồi. Hắn nếu là đồng ý lời nói, cũng có thể hỗn cái đại học danh tiếng bằng cấp. Sở dĩ hiện tại ngược lại là không coi trọng bằng cấp rồi. Hay là bởi vì biết Chu Du có ý ra mắt quan hệ. Những người này lại bổ sung rất nhiều tư liệu cùng tự giới thiệu mình. Chu Du chọn một hồi, rất nhanh sẽ kiểm tra một cái tên là Lỗ Thu Dung cô gái tư liệu. Đỉnh tiêm danh giáo tốt nghiệp, dung mạo đoan lệ, tóc dài tới eo, vóc người kiện mỹ, 26 tuổi, hiện nay y nguyên là ở trường đại học tiếp tục đào tạo sâu. Hấp dẫn Chu Du không phải bằng cấp cùng hình dạng, trên thực tế những người còn lại dáng dấp cũng không kém. Chủ yếu là nữ nhân này còn có mặt khác hai người phụ nữ đều rõ ràng viết đến một đoạn giới thiệu. Không có yêu đương trải qua. Có thể quan sát bệnh viện báo cáo. Chu Du cau mày suy nghĩ một chút sau. Vẫn là bỏ qua rồi. Hắn cảm giác mình đều không sạch sẽ rồi. Không cần thiết đi cùng loại nữ nhân này tiếp tục phát triển. Mặc dù đối phương khả năng cũng là giống như Thạch Vân ý nghĩ cùng ý tứ. Thế nhưng Chu Du vẫn là hy vọng đối phương có thể tìm tới một cái còn trẻ nhiều tiền. Ôn nhu lại săn sóc. Có trí khôn cũng tuấn tú nam nhân. Kim đồng ngọc nữ cùng nhau là có thể rồi. Không cần thiết phối chính mình loại người này. Chu Du ý thức được chính mình nhất định phải có một cái đạo đức điểm mấu chốt. Không phải vậy liền dựa vào bản thân này không kiên định ý chí. Rất dễ dàng sẽ đất lở đến trong vực sâu đi. Đầu tiên chính là không thể ép buộc. Càng không thể tai họa người khác. Hơn nữa không thể động nữ nhân có chồng. Chu Du đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn nghĩ tới rồi California nhân thê Hailey. Vậy thì linh hoạt một ít. Nước ngoài không tính. Chu Du đột nhiên cảm giác mình là một cái tội ác người. Không có loại kia đem thế giới nhân loại đều nhìn thành là người mình tư tưởng giác ngộ. Quả nhiên chính mình chỉ xứng làm một tiểu nhân vật. Từ vừa mới bắt đầu liền không có làm một cái đạo đức cao thượng đại nhân vật điều kiện. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần.